Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460 Hàn Cốc Tử mời. La Hữu Minh nhìn về phía Viên Thư Duật, đại nhân ở Hương Giang còn có đạo môn bằng hữu sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu, không có, trừ bọn ngươi ra mấy cái, ta ở Hương Giang không có người quen biết. La Hữu Minh, cái kia. La Vong Phàm mở miệng nói chuyện, gọi tiểu đạo sĩ đi vào, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. La Hữu Minh nhìn về phía Viên Thư Duật, Viên Thư Duật gật gật đầu, nhường cái kia tiểu đạo sĩ vào đi. Chấm ngoặc kép, La Hữu Minh quay về người hầu nói đến, xin mời tiểu đạo sĩ vào đi. Vâng, lão gia, người hầu theo tiếng mà đi. Rất nhanh, người hầu dẫn một tiểu đạo sĩ đi vào, mọi người nở nụ cười. Quả nhiên là một tiểu đạo sĩ. Tuy rằng ăn mặc đạo sĩ nói bào, thế nhưng tóc trái đào tiểu nhi, 10 tuổi dáng vẻ trường, mặt cũng là bàn, cầm trong tay một tấm màu vàng nhạt thiếp mời. Tiểu đạo sĩ vẫn có mấy phần ánh mắt, nhìn một chút người ở chỗ này, lập tức đi ngay đến Viên Thư Duật trước mặt. Là Ngao Duật đại nhân sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta là... Tiểu đạo sĩ có nề nếp cho Viên Thư Duật được rồi đạo ra chắp tay lễ. Sau đó nói rằng, ta là Hoàng Đại Tiên từ 10 đệ tử đời 9 Thanh Phong. Nhà ta lão tổ tông xin mời đại nhân đi uống trà. Thời gian, đại nhân tới định là tốt rồi. Bên cạnh La Hữu Minh, La Vong Phàm kinh ngạc. Hoàng Đại Tiên, tên thật vì là Hoàng Sơ Hòa. Đông Tấn người, Hào Xích Tùng Tử, cố được xưng cây Xích Tùng Tiên Tử. Chứ danh đạo giáo thần tiên, 1915 năm, đạo sĩ xà nhân am đám người từ Quảng Đông Tây Tiểu núi Phổ Khánh tổ đàn phụng tiếp cây Xích Tùng. Tiên tử bảo như đi tới Hương Giang, ban đầu Hoàng Đại Tiên Tử, chỉ vì tư nhân tu đạo nơi, cho đến năm 1956, từ môn chính thức mở ra cho công chúng nhân sĩ đi vào cúi chào. Từ đó, tin chúng dần nhiều, hương hỏa từ từ cường thịnh. Hiện tại, Hoàng Đại Tiên Tử là Hương Giang thứ nhất đại đạo dạy thánh địa. Có người nói, nơi đó xin sâm, ước nguyện thập phần linh nghiệm, còn có thể cử hành đạo giáo hôn lễ. Mà tiểu đạo sĩ Thanh Phong nói lão tổ tông, nên chính là thạc quả cận tôn. Quả lớn còn sót lại, đời thứ nhất đạo sĩ Hàn Cốc Tử, xà nhân am tiểu sư đệ, Hương Giang đa số người. Bao quát La Hữu Minh cái này Hương Giang thủ phủ ở bên trong, đều chưa từng thấy Hàn Cốc Tử. Đã từng La Hữu Minh đi tới Hoàng Đại Tiên Tử, cho Hoàng Đại Tiên Tử hiến cho một ức tiền nhan đèn, muốn gặp Hàn Cốc Tử một mặt, đều bị cự tuyệt. Thế nhưng Hương Giang có quan hệ Hàn Cốc Tử nghe đồn rất nhiều. Tỉ như Hàn Cốc Tử đã sớm hấp gió ẩm lộ, không dính khói bụi trần gian. Tỉ như Hàn Cốc Tử pháp lực ngất trời, lui tới đều là thần tiên nhất lưu. Tỉ như, Hàn Cốc Tử có thể thế người nghịch thiên cải mệnh. Các loại, những này truyền thuyết cũng nói, tuyệt đại đa số người là căn bản không có cơ hội gặp mặt Hàn Cốc Tử. Nếu là gặp mặt, dĩ nhiên là sẽ không truyền ra như thế thần. Viên Thư Duật đã tới trúc cơ kỳ, cũng không thể hoàn toàn ích cốc, coi như là kim đan kỳ người, cũng sẽ dùng ăn khói lửa nhân gian, bởi vì ăn uống chi muốn, thật sự quá khó chữa rơi mất, đặc biệt là đối với con người mà nói. Kim Tử đã sớm không dùng ăn đồ ăn, nhưng nàng vẫn là sẽ dùng ăn ẩn chứa linh khí linh dược, linh quả, không phải vậy hấp gió ẩm lộ, phơi ánh nắng, phơi ánh trăng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, căn bản không đủ để chống đỡ việc tu luyện của nàng. Nói xong nói, tiểu đạo sĩ hai tay đưa lên thiệp mời. Viên Thư Duật tiếp đi tới nhìn một chút, nội tâm âm thầm than thở một hồi. Thiệp mời dùng giấy là thuần thủ công chế tác giấy, nên có thể bảo tồn chỉ ít 200 năm. Thiệp mời còn tỏa ra một luồng mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm này không phải tầm thường huân thơm, là đạo gia chuyên môn cung phụng thần tiên đàn thơm. Mở ra thiệp mời, mặt trên chữ viết xem ra phiêu giật tiền tú, rất có khí khái. Tìm từ cũng phi thường văn nhã, nói Ngao Duật hiếm thấy đến Hương Giang một lần, làm Hương Giang địa chủ, muốn mời Ngao Duật uống trà luận đạo. Ngắm hoa ngắm cảnh, ký tên quả nhiên là Hàn Cốc Tử. Viên Thư Duật trầm tư một chút, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng đi uống chút trà cũng tốt. Dù sao, cái này Hàn Cốc Tử xem ra phi thường có thành ý. Viên Thư Duật đối với tiểu đạo sĩ nói rằng, ngày mai buổi chiều 2 giờ 30 phút, ta đến đúng giờ Quý Tử, cùng nhà ngươi lão tổ tông uống trà. Tiểu đạo sĩ lại là chắp tay lại, đa tạ đại nhân thưởng quang, đường nhỏ vậy thì cáo từ. Nói xong, tiểu đạo sĩ dĩ nhiên là căn bản không nhìn người khác, xoay người liền rời đi. La Hữu Minh âm thầm cảm khái, không hổ là hoàng đại tiên từ đạo sĩ, tuổi như vậy chi tiểu, liền như vậy ngạo khí. Viên Thư Duật nhìn La Hữu Minh, La Tiêm Tiêm, La Quyền thần sắc hâm mộ, mở miệng nói chuyện, ngày mai, nhỏ và dài theo ta cùng đi. Nghe xong Viên Thư Duật, La Tiêm Tiêm con mắt chính là sáng ngời. Viên Thư Duật làm cho nàng cùng đi, có thể nhìn thấy Hàn Cốc Tử xác thực là làm cho nàng cao hứng. Càng chủ yếu chính là, Viên Thư Duật là ở hướng về thế nhân chiêu cáo thân phận của nàng. Chiêu cáo Viên Thư Duật cùng Hương Giang La gia quan hệ. Đây mới là càng làm cho nàng cao hứng. La Hữu Minh, La Vong Phàm, La Quyền mèo già hóa cáo, tự nhiên cũng là muốn thông trong đó then chốt, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Dù sao cũng rảnh rỗi, nhường người hầu chuẩn bị cơm tối, mấy người liền bắt đầu tán gẫu lên có quan hệ Hoàng Đại Tiên Tử, có quan hệ Hàn Cốc Tử sự tình. Đương nhiên, trên căn bản đều là Viên Thư Duật nghe La Hữu Minh, La Tiêm Tiêm, La Vong Phàm nói. La Hữu Minh thân thể giải quyết vấn đề, tinh thần đầu được rồi, tâm tình cũng tốt vô cùng, dĩ nhiên là thập phần hay nói. Rất nhanh, cơm tối chuẩn bị kỹ càng. Chớp mắt này cơm tối phi thường phong phú, thế giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đều xuất hiện ở trên bàn cơm. Trúc non, cá ngừ kali, trắng lỏng lộ, trứng cá muối, châu Úc tôm hùm. Viên Thư Duật đối với La gia đầu bếp là thập phần kính nể. Những này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đều bị làm thành phi thường mỹ vị đồ ăn không nói, mùi vị còn đều hết sức nói. Viên Thư Duật cũng không có khách khí, yêu thích đồ ăn đều nhiều hơn ăn một chút, đặc biệt là trắng lỏng lộ, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, còn có một luồng đặc thù mùi vị, ăn đi phi thường thoải mái. Ăn xong cơm tối, Viên Thư Duật cùng La Tiêm Tiêm liền lại đi tới Lan Quế Phường. Lan Quế Phường tự do chi đảo cốc tai, nhường Viên Thư Duật nhớ mãi không quên. Viên Thư Duật nghĩ, trở lại nội địa, khả năng liền không thể uống đến như vậy địa đạo cốc tai. La Tiêm Tiêm vẫn chỉ là uống 2 ly Bloody Mary, mà Viên Thư Duật uống 10 mấy ly không đồng loại hình cốc tai. Đến nhanh một chút nhiều, hai người mới mùi rượu huân huân trở lại nước cạn Loan La gia chủ trạch. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn cơm điểm tâm, Viên Thư Duật chuẩn bị trở về phòng của mình thời điểm, bị La Hữu Minh gọi lại. Đại nhân, ngày hôm nay luật sư trở về, ta mặt khác 2 đứa con trai, còn có mấy cái tôn tử sẽ trở về, ta sẽ ở ngay trước mặt bọn họ một lần nữa lập xuống di chúc. Đại nhân, ngài cũng ở bên cạnh quan sát đi, nếu như ngài có bất mãn ý địa phương, có thể tùy tiện nhắc tới, bất cứ lúc nào có thể sửa chữa. Viên Thư Duật vốn là không muốn dính líu, nhìn thấy La Tiêm Tiêm khẩn cầu ánh mắt, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Đến 8 giờ rưỡi tả hữu, một tên là Hoàng Kính Mẫn luật sư đầu tiên đến La gia chủ trạch. Tiếp đó, nhanh 9 điểm thời điểm, La Hữu Minh 2 đứa con trai, La Tổ Can, La Tổ Hợi, còn có 3 cái tôn tử, La Túc Dự, La Túc Tần, La Túc Tề, cũng là đến La gia chủ trạch. La Tổ Can nhìn thấy Viên Thư Duật lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở đại sảnh trên ghế salon phẩm trà, tựa hồ muốn tham gia La gia gia đình tụ hội, liền thoáng nhíu nhíu mày. Ba, người trẻ tuổi này tựa hồ không phải La gia chúng ta người, có tư cách gì tham gia nhà chúng ta gia đình tụ hội? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.